Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 373, xuất phát chuẩn bị. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Suru tiếp nhận Sengoku nói, hiện tại có cái kia nhàn rỗi còn có thực lực, có thể đi bắt hạng dâu đen hải tặc đoàn, chỉ có hắn cùng Gap. Đề cập Gap nói, Sengoku liền giận sôi máu. Hắn trên mặt bỗng nhiên xuất hiện tham dự hội nghị nghị hàn là bảo trì trang trọng. Không giống nhau biểu tình, gặp tên hỗn đản kia. Như vậy quan trọng thời điểm, còn không biết hồi hải quân bản bộ. Hồi lý do thế nhưng là đi khai party. Sengoku hận không thể đem nắm tay đấm ở gặp trên đầu. Xem hắn hay không bình thường, liền trước không nói gặp, ngay cả hắn mang ra tới Aokiji. Cũng là cùng hắn một bộ bộ dáng, tự mình đi bộ đi ra ngoài, cưỡi xe đạp ở trên biển lắc lư, này sẽ khẩn cấp triệu hồi, lấy hắn xe đạp độ, căn bản không có khả năng đúng lúc địa gấp trở về. Tổng kết chính là, hai người đều là như vậy không đáng tin cậy. Suru cũng ngẩn ra một chút mới nói, Pati, thật là gặp phong cách, nhìn dáng vẻ hắn là đã có điều hành động. Hắn còn không phải là như vậy một người sao? So với kéo dài mệnh lệnh, càng tin tưởng chính mình trực giác, thường thường sẽ trước hải quân một bước hành động. Nếu là sự tình thật là như thế nói, vậy là tốt rồi. Sengoku ra tự đáy lòng địa thở dài. Ở lấy được cùng hải quân hợp tác lúc sau, Saido thực mau phải tới rồi hải quân viện trợ. Một đám hải quân xuất hiện, đệ trình cho hắn tình báo. Saido thiếu tướng, đây là phụ cận hải đồ, ký lục kim đồng hồ, cùng với tiến vào tam giác hải lưu phương pháp. Hải quân nói, thái độ có vẻ cung kính. Cái này làm cho Saido cảm thấy kinh ngạc. Một khắc trước hắn vẫn là bị hải quân kêu đánh kêu giết truy nã phạm. Giờ khắc này lại như là phía trước sự tình không còn nữa tồn tại giống nhau. Trở thành tiền đồ vô lượng hải quân thiếu tướng. Đồng thời liền hải quân đều thay đổi thái độ. Saido cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt. Ngược lại cảm thấy tiền đồ vô lượng. Ai biết hắn hiện tại rốt cuộc sắm vai cái gì thân phận. Lại sẽ bị cuốn vào cái dạng gì sự tình. Tạm gác lại hắn thời gian cũng không trường. Cần thiết ở Tesoro giác hắn cùng hải quân hợp tác phía trước. Tìm được hắn rơi xuống. Nếu không nếu anh thật ở trong tay của hắn, cũng không phải là một kiện tin tức tốt. Saido thiếu tướng, nếu còn có cái gì yêu cầu nói, có thể tùy thời liên hệ ta. Hải quân nam tử cực kỳ nhảy nhót địa nói, cảm nhận được nam tử cực kỳ nóng bỏng cùng kinh hỉ ánh mắt. Saido dò hỏi, có thể giải thích một chút, vì cái gì kêu ta thiếu tướng sao? Thiếu tướng đại nhân còn không biết sao? Nam tử trong ánh mắt lộ ra nghi vấn, nhưng lập tức liền bừng tỉnh. Cũng là, thiếu tướng đại nhân yêu cầu che giấu tung tích chấp hành nhiệm vụ. Như vậy không được đến giải trừ mệnh lệnh phía trước. Tiếp tục ngụy trang đi xuống, cũng coi như là một cái trách nhiệm. Rốt cuộc này hết thảy, cũng là vì hải quân tuyệt đối chính nghĩa địa không thể không tiến hành ngụy trang sao? Saido cuối. Cùng là hiểu biết, hắn lặp lại một lần, ngươi là nói ta vì hải quân chính nghĩa, địa ngụy trang thành tội phạm. Nam tử gật gật đầu, còn lấy một bộ, ngươi thiếu trang, ta đã nhìn thấu ngươi, biểu tình tiếp tục nhìn hắn. Từ nam tử nói, Saido có thể suy đoán, là hạc kế sách, nàng ở phía trước hiệp nghị bên trong đã từng nói qua. Muốn cho Saido dùng hải quân danh hào hành sự, thoạt nhìn ở hắn giác phía trước, đã chính thức thực thi. Hắn không thể không sinh ra băn khoăn, tuy rằng dùng hải quân danh hào hành sự điểm này đối hắn địa nói dâu ria. Chính là này ở lộ ra địa ra trong nháy mắt, kỳ thật cũng là lại nói hắn cùng hải quân hợp tác rồi. Đương nhiên không bài trừ. Những người khác suy xét hải quân là ở cố ý vu oan với hắn. Chính là suy xét đến hải quân tác phong. nó căn bản là không có lý do gì làm loại sự tình này. Địa một khi bị Tesoro giác, với hắn địa nói quả thực chính là từ khó khăn hình thức trò chơi nháy mắt tăng lên vì sử thi khó. Khăn ít nhất ở giải thích điểm này là như thế. Nam tử ánh mắt như cũ nóng bỏng, nhìn dáng vẻ là đem sai đô đại vào nhẫn nhục phụ trọng hải quân tướng lãnh. Vì giữ gìn biển rộng hòa bình lưng đeo bêu danh giả ý rời bỏ hải quân tội danh. Sau đó tìm đến mỗi một tổ dệt manh mối, cùng chi triển khai đấu tranh chuyện xưa nhân vật chính đi. Tuy rằng sự ra có nguyên nhân, nhưng Saido vẫn là chịu không nổi loại này cảm xúc. Không có gì sự tình nói. Mời trở về đi. Saido phất tay ý bảo này rời đi. Dừng lại ở một bên quân hạm tạm gác lại với ngươi. Muốn thông qua tam giác hải lưu nói. Còn cần hải quân quân hạm. Này phía dưới hải lâu thạch sẽ phòng ngừa bị đáy biển hải vương loại tập kích. Như vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Hải quân nam tử thoải mái hào phóng gật đầu. Sau đó cúi chào nói. Nói xong lưu lại một con thuyền quân hạm liền một mình rời đi. Saido thở dài. Vốn tưởng rằng phiền toái như vậy giải quyết. Chính là lập tức Chopper bên này lại xảy ra vấn đề. Chopper hàm chứa nước mắt. Vẻ mặt đề phòng địa nhìn Saido. Nguyên lai ngươi là hải quân a. Như vậy ngươi cố ý cùng ta thục lạc. Chính là vì muốn bắt ta. Saido một trận ngạc nhiên. Hắn theo bản năng địa quan sát chung quanh tình huống. Thực mau liền hiện ở một bên cười trộm Wapol. Wapol phát hiện Saido ánh mắt. Vội vàng giải thích nói. Wapol đại nhân. Chỉ là thích hợp địa cung cấp điểm ý kiến địa thôi. Đến nỗi tin tưởng cùng không hoàn toàn quyết định bởi với này chỉ tiểu ly miêu. Chấm ngoặc kép. Nói. Hắn thanh âm có vẻ càng ngày càng nhỏ. Trên thực tế Chopper tính cách thế nào? Cơ bản ở chung quá người đều biết. Là một cái cực kỳ đơn thuần sinh vật. Dễ dàng tin tưởng. Dễ dàng bị người lừa gạt. Cơ hồ không sẽ đi hoài nghi bên cạnh người. Cho nên Saido không nói hai lời. Một chân liền đá văng rước lấy phiền toái Wapol. Sau đó an ủi hạ Chopper. Ngay sau đó toàn thân tâm đầu nhập suy nghĩ bên trong. Như thế nào mới có thể làm sự tình dựa theo hắn thích tiết tấu đi đâu? Hiện giờ hắn cùng hải quân thành lập hợp tác. Tuy nói bên ngoài thượng bảo đảm A an toàn. Nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. A là Roger chi tử thân phận. Liền ý nghĩa hải quân cũng không sẽ dễ dàng địa buông tha hắn. Hắn điều kiện. Kết quả là bị xé bỏ khả năng tính thập phần chi cao. Chính là, có thể làm hải quân làm ra một cái bên ngoài thượng cam đoan. Cũng đã là cố gắng lớn nhất. Nếu muốn tiếp tục từ này vào tay, cơ hồ không có cơ hội. Mà ở Tesoro này đầu, so sánh lên liền đơn giản đến nhiều. Từ hải quân lộ ra địa ra tin tức, dầu đèn để lộ ra tình báo. Chuyện này Tesoro hơn phân nửa còn không biết tình. Rốt cuộc Tesoro ý tứ chính là muốn cho A đạo diễn một tuồng kịch. Địa dâu đen cách làm lại làm này ra diễn xác suất thành công ít nhất thiếu một nửa trở lên. Nếu là Tesoro nói, liền không khả năng làm ra như vậy việc ngốc. Nói cách khác dâu đen muốn bắt A cùng thế giới chính phủ giao dịch tin tức. Hắn cũng không cảm kích. Như vậy này đó là hắn cơ hội. Saido suy nghĩ một hồi. Ở não nội đại khái tổ chức hạ ngôn ngữ. Liền móc ra vàng ống địa đen đen Musi. Địa Tesoro cũng thực mau chuyển được. Lại là ngươi. Nếu là về A sự tình. Ta nhưng không có thời gian bồi ngươi chơi đùa. Đương nhiên có thể nói. Ta sẽ làm người từ ghi hình đen đen Musi bên kia xuống tay. Lục hạ hỏa quyền A xử quyết quá trình. Ta lần này tới là tìm ngươi. Saido đè thấp thanh âm. Làm ngữ khí cũng có vẻ lạnh địa có khí phách. Tìm ta. Rất thú vị sự tình. Vậy ngươi nói tìm ta sự tình gì? Ngươi quên mất sao? Ngươi thiếu ta Belly. Ta hiện tại yêu cầu ngươi đem 100 triệu Belly vận hướng một chỗ. Giống như là phía trước. Drum đảo giống nhau sao? Tesoro điểm xuất đạo. Như vậy lần này yêu cầu ta vận đến nơi nào? Nếu có thể nói, ta càng hy vọng ngươi có thể dùng một lần lấy xong. Ta chán ghét thiếu người cái gì? Cho dù cái này khất nợ cũng là ta bố thí ra tới. Rõ ràng chính là tình báo trao đổi. Thế nhưng nói thành bố thí, ngươi ra mặt thật là dày a. Những cái đó tình báo tuy rằng ở những người khác trong tay giá trị không có như vậy cao. Chính là ở trong tay ngươi lại không nhất định. Hơn nữa so với Belly giá trị, đối với ngươi điện nói không phải tình báo giá trị càng cao sao? Saido nói, được xưng là Hoàng Kim Đế Tesoro, ở 2 năm sau liền có được toàn thế giới gần như 20 Belly. Cho dù vào giờ phút này cũng không có đạt tới cái này độ cao. Lại cũng có được ít nhất 10 mấy. Cái này con số ngạch cực kỳ khổng lồ. Dùng dân cư tỷ lệ tới xem liền đủ để tưởng tượng. Alabasta này có được quân thường trực vì 40 vạn. Muốn chống đỡ 40 vạn quân thường trực. Ít nhất muốn 500 vạn thậm chí còn 1.000 vạn trở lên dân cư. Điểm này còn có một cái khác luận cứ. Từ trải qua hơn 2 năm khô hạn sau. Phản loạn quân nhân khẩu còn có thể đạt tới 200 nhiều vạn liền nhưng biết được. Mà thế giới này có được 170 trở lên gia nhập quốc. Còn có bao gồm giải rác không có gia nhập thế giới chính phủ gia nhập đảo nhỏ. Như vậy khổng lồ đám người tài phú. Lại có gần 20 nắm ở Tesoro trong tay. Có thể tưởng tượng đây là cỡ nào đáng sợ tài phú. Sớm đã qua phú khả địch quốc trình độ. Cho nên nói đúng với Tesoro tới nói Belly giá trị cũng không có như vậy cao. Đừng nói nhiều lời, rốt cuộc chuẩn bị vận đến nơi nào. Sabody quần đảo, đen đen Musi bên kia trầm mặc một chút. Tùy theo địa đến lại là âm trầm đến cực điểm nói thanh. Ngươi làm sao địa biết được? Biết ta muốn đem A mang hướng Sabody quần đảo. Ngươi không cảm thấy, ngươi hiện tại phái đi dâu đen. Cũng là ta phía trước tiết lộ cho ngươi sao? Saido hỏi lại, ngạch, ha ha ha ha, thật đúng là dễ hiểu nguyên nhân. Quả nhiên hải tặc vẫn là không thể tin a. Tesoro ra tự đến lòng địa lời nói, nhưng cho dù đã biết, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tại đây chàng thổi quét biển rộng gợn sóng bên trong, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được cái gì? Là ở sóng gió chung kéo dài hơi tàn. Đối mặt vô pháp chống lại vận mệnh một mình bi ai. Lại hoặc là ngươi chuẩn bị lấy ngươi thân hình. Đối kháng sắp đã đến trào lưu. Chính là ngươi làm được sao? Làm không làm được đến không cần ngươi tới suy xét. Saido nghiêm thanh nói. Đem Tesoro liên tiếp vấn đề đều cấp đổ trở về. Ta cùng ngươi nói chuyện với nhau. Chỉ là làm ngươi chuẩn bị. Cũng không ngăn đơn thuần Belly giao dịch. Ngươi hẳn là biết ta muốn chính là cái gì, nhưng ta dựa vào cái gì cầm trong tay cân lượng trình. Với ngươi, đây chính là liên trụ ngươi cẩu liên A, ngoại ý muốn dùng tốt. Tesoro tự nội tâm cười, nếu ở ngươi kế hoạch hoàn mỹ thực thi dưới tình huống. Cái này kế hoạch quan trọng nhất một cái chìa khóa lại bị ta cướp đi. Không biết ngươi biểu tình lại sẽ là như thế nào? Saido đối chọi gay gắt nói, ngươi chuẩn bị đoạt người. Không sai, Saido gật đầu, mặc kệ có phải hay không ta bắt đến ấy. Chỉ cần cuối cùng ở ngươi kế hoạch mở ra trước, người ở ta trên tay, đều là giống nhau kết quả. Saido là cố ý nói như thế. Này nguyên nhân chính là vì cho hắn đi hướng Sabody quần đảo một cái lý do. Trên thực tế cái này lý do cũng là sự thật. Ở biết được mục đích địa tình huống, Saido sẽ áp dụng thi thố cũng là như thế. Cho nên Tesoro cũng không có khởi cái gì nghi. Chỉ là ngữ khí bất hữu thiện địa trả lời. Như vậy chờ ngươi làm được thời điểm. Lại cùng ta nói giao dịch đi. Ta đây là vì ngươi suy xét. Nếu ở kế hoạch thực thi thời điểm, lại khuyết thiếu mấu chốt chìa khóa. Như vậy cho tới nay ăn bài chẳng phải là không hề ý nghĩa. Cho nên ta làm ngươi mang lên anh chính là vì ở ta đạt tới mục đích thời điểm. Ngươi đồng dạng có thể đạt thành kế hoạch. Giống ta như vậy vì ngươi suy xét người. Hẳn là không nhiều lắm đi. Saido cách làm cùng cấp với. Ở Tesoro chuẩn bị hoàn thành trò chơi ghép hình cuối cùng một khối bản đồ thời điểm. Đem cuối cùng một khối tiểu bản đồ lấy đi. Cũng hướng này tác muốn chỗ tốt. Đồng thời uy hiếp không cho chỗ tốt nói liền đem phía trước toàn bộ trò chơi ghép hình cấp phá hủy. Đây là vì hắn suy xét. Tesoro khí cực phản cười. Ha ha ha ha, giống ngươi như vậy nơi trốn cùng ta nhằm vào ngươi. Thật đúng là chính là không nhiều lắm. Ta đã biết, sẽ ở kế tiếp trong kế hoạch suy xét ngươi loại tình huống này. Kia không thể tốt hơn. Saido trả lời, cùng ngươi tiếp tục nói chuyện với nhau. Sẽ làm tâm tình của ta tiến thêm một bước hỏng mất đi xuống. Từ đen đen Mushi kia đầu, rõ ràng địa nghe được từng đợt thê thảm tiếng kêu. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu là từ không ít người ra. Có vẻ ồn ào náo động, thực rõ ràng vô pháp đem lửa giận tiết ở Saido trên người Tesoro. Đang ở cầm người khác cho hả giận, người như vậy cách làm cùng Thiên Long Nhân có cái gì khác nhau? Saido thẳng tắp hỏi, có, khác nhau ở chỗ phía trước là bọn họ chúa tể vận mệnh của ta. Địa hiện tại đổi thành ta chúa tể người khác mệnh lệnh. Loại này gần như với bệnh lý trả lời. Làm Saido rất không vừa lòng. Lại vô lực ngăn cản. Hắn yên lặng địa đóng cửa đen đen Mushi. Nên nói nên làm cũng không sai biệt lắm. Ở kết thúc cùng Tesoro nói chuyện với nhau sau. Saido nhìn lướt qua trong tay đến từ chính hải quân cho hải đồ. Đây là một chương lung quát phụ cận hải vực cùng với đi trước tam giác hải lưu phương pháp hải đồ. Này chuẩn xác tính thông qua phía trước quan mỗ những cái đó hải đồ lẫn nhau xác minh liền đủ để xác nhận này chuẩn xác tính. Ở hải đồ mở ra một khắc, còn có một chương phong thư rơi xuống trên mặt đất. Xuất phát đi, Saido đem này cùng ký lục kim đồng hồ đưa cho Robin. Một bên tắc đem phong thư nhặt lên. Không để dùng quân hạm sao? Robin dò hỏi. Quân hạm phối trí cùng thiết bị đều so này tàu thuyền muốn cao không ít. Lại còn có thể giảm bớt không ít phiền toái. Rốt cuộc không có hải quân sẽ tùy ý địa tập kích quân hạm. Cũng không có nhiều ít hải tặc sẽ chủ động công kích quân hạm. Loại này có khả năng bại lộ với hải quân hợp tác phương pháp. Ta nhưng không nghĩ đi làm. Saido đáp, tuy rằng hắn xem như nhận lời lúc sau hành sự dựa theo hải quân danh nghĩa. Chính là điểm này chờ đến Sabaody quần đảo mới là như thế. Hắn chậm rãi rời đi ánh mắt, cúi đầu, nhìn trong tay lá thư kia. Chỉ thấy này thượng dùng không thô không tế bút mực viết. Monkey, D, Saido, trao tặng thiếu tướng. Với Sabaody quần đảo hộ vệ quanh thân hải vực an toàn. Nhìn dáng vẻ, Hạc đã làm sung túc chuẩn bị. Saido dùng năng lực đụng vào tiếp xúc đến từ cảm. Cũng đem này hóa thành ngôn ngữ. Liên hệ đến từ chính phía dưới đáy biển, tên ngốc to con. Một con khổng lồ nhìn không tới giới hạn. To lớn hải vương loại. Thình lình từ đáy biển hiện lên. Che đậy trong tầm mắt hải dương. Này, đây là cái gì? Sanji kinh ngạc nói, tên ngốc to con, chúng ta đội tàu sủng vật. Chopper tự hào địa giải thích nói, có thể làm nó như vậy giải thích cơ hội cũng không nhiều. Ngạc, không biết hương vị thế nào? Sanji cầm một cái đầu bếp bổn phận suy xét nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.